Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Hoàn Bại. Chu Vượng xem bọn hắn phần phật vây đi lên nhất đống lớn. Ít nhất có hơn 20 nhân bộ dáng, mặt đều dọa đen, càng xác định Mộ Thanh Nghiên có thân thủ. Ngoan ngoãn, đây là đại tỷ đại tiết tấu A. Bất quá, hảo hán không ăn trước mắt mệt. Hắn quyết định hôm nay trước thôi, về sau có cơ hội lại chậm rãi tìm thử Mộ Thanh Nghiên. Chu Vượng vừa vui vừa vội. Cao Thành lại chỉ còn lại có hỉ, xem Mộ Thanh Nghiên này bị nhân ủng hộ nhân khí, cùng chính mình nhiều xứng nha. Nàng, hắn truy định rồi, hắn nhìn đã yển kỳ tức cổ Chu Vượng, lớn tiếng thét to nói. Đồng học nhóm xin yên tâm, ta cam đoan, Chu Vượng về sau nếu không sẽ vì nan Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên, ngươi mau trở về đi thôi. Đại gia cũng đều tan tác đi, Chu Vượng cùng Cao Thành mặt khác ba cái tiểu đệ. Này vẫn là ta cái kia tuyệt không nói nhiều một câu vô nghĩa xấu tính lão đại sao. Thế nào thành tiểu miên dương? Không, hắn hiện tại sắm vai là một cái đuôi to ba sói. Gặp Cao Thành động thật tình, Chu Vượng không thể không nể mặt hắn. Hắn gật gật đầu, lui qua một bên, Mộ Thanh Nghiên gặp Chu Vượng mặt ngoài đồng ý. Một đôi dài nhỏ trong mắt tinh lóng lánh. Biết hắn còn chưa chết tâm. Liền đi tới bên người hắn thấp giọng nói. Ngươi muốn cùng ta tỉ thí phải không? Ngày mai buổi sáng lục điểm. Bóng rổ chàng ta cùng các ngươi so với một hồi. Bất quá. Ta không hy vọng nhiều lắm nhân vây xem monster nguyện ý so với tự thành. Võ si Chu Vượng chạy nhanh gật đầu. Triệu Văn Phượng, Hứa Thanh Nhất giúp đồng học không có nghe đến Mộ Thanh Nghiên nói với Chu Vượng trong lời nói. Cho rằng sự tình liền như vậy qua, cũng không có lại lo lắng. Đại gia nói cười cười. Ở nữ sinh ký túc xá lâu tiền tan tác, chờ Mộ Thanh Nghiên cùng nhất bang nữ sinh rời đi sau. Chu Vượng lặng lẽ đem Cao Thành gọi vào một bên, đem Mộ Thanh Nghiên trong lời nói thuật lại cho hắn. Cao Thành nhãn tỉnh sáng lên, ý tứ này là nói, Mộ Thanh Nghiên thật sự có thân thủ, tuy rằng nàng không có thân thủ hắn cũng thích, có nói, liền rất tốt, về sau có thể cùng nhau luyện tập. Chu Vượng tập quán tính sai lệch nhếch miệng rác, liền nàng cái kia thong dong lạnh nhạt bộ dáng, không có thân thủ tài kỳ quái, thật sự là quá tốt. Ta tình yêu rốt cục đến, Cao Thành vẻ mặt luyến ái biểu cảm ơn y Chu Vượng suy cười một tiếng. Dặn nói, nàng nói không nghĩ nhường nhiều lắm nhân biết. Nhớ được giữ bí mật, đương nhiên, Cao Thành nghiêm cẩn gật gật đầu. Tương lai tức phụ trong lời nói đương nhiên phải nhớ cho kỹ. Mộ Thanh Nghiên sở dĩ thay đổi chủ ý đồng ý cùng Chu Vượng so với một hồi. Là vì biết trận này không thể tránh cho. Thoải mái cùng hắn so với. So với là lúc khác phòng bị hắn tính kế. Nàng đương nhiên tuyển người trước. Sáng sớm hôm sau, nàng mặc quân huấn phục tùng hà bạn tiểu khu xuất ra. Trước quải đi trường học. Chủ nhật nghỉ phép, trong vườn trường nhân ít ỏi không có mấy. Nàng tới bóng rổ chàng thời điểm, Cao Thành, Chu Vượng cùng bọn họ mặt khác ba cái bạn hữu đã ở. Cao Thành nhất nhìn đến nàng, lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn cảm thấy, giờ phút này mặc quân huấn phục nàng, kiều mị trung mang theo anh khí, tràn ngập tiêu sái mỹ. Hắn nếu là đem nàng lĩnh trở về cấp phụ thân xem, phụ thân không chỉ có sẽ không phản đối hắn yêu sớm. Hẳn là còn có thể khen hắn thật tinh mắt, vận khí tốt, không nhìn Cao Thành nóng rực ánh mắt, gặp trừ bỏ bọn họ năm. Không có khác nhân, Mộ Thanh Nghiên đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi ai trước cùng ta so với? Nghe nàng như vậy sảng khoái. Cao Thành cùng Chu Vượng trao đổi một ánh mắt. Tâm nhãn khá nhiều cũng tương đối sâu sắc Chu Vượng ý bảo Cao Thành trước thượng. Cao Thành kỳ thật cũng không muốn cùng Mộ Thanh Nghiên tỉ thí thân thủ. Chu Vượng nhất ý bảo. Hắn lại vẫn là tự nhận là tao nhã đứng ra đối Mộ Thanh Nghiên bế ôm quyền. Thỉnh nhiều hơn chỉ, trong lòng hắn nghĩ. Lần này cần đối chính mình thích nữ hài đại phóng thủy. Liền cảm giác mắt cá chân cùng lưng các lọt vào một chút trọng kích. Sau đó, thân thể không chịu nắm trong tay ngã. Hắn hoàn hồn khi, đã nằm trên mặt đất, ngưỡng mộ chỗ, xinh đẹp soái khí nữ hài vẻ mặt bình tĩnh xem Chu Vượng. Cái miệng nhỏ nhắn trương trương hợp hợp. Chu Vượng, tới phiên ngươi, Chu Vượng nửa là kinh ngạc nửa là hưng phấn mà đi tới. Không có giống Cao Thành như vậy nói, thỉnh nhiều chỉ giáo, khách khí nói. Hắn trực tiếp kéo ra tư thế. Hắn đã khẩn cấp được không? Thấy hắn đã chuẩn bị tốt, Mộ Thanh Nghiên cũng không có khách khí. Trực tiếp vọt đi qua. OCV by Love Video. Hết chương.